Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3041, Trung cực bí ẩn. Lục Thiếu Du hai mắt đột nhiên chính là nhíu lại, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ tới gần ma tổ trước người. Hắn biết nói, có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai ở giữa liền đem bộc phát ra kinh khủng chém giết. Ma tổ thực lực lớn sáng tạo, Đỗ Thiếu Phủ tu vi yếu kém. Lúc này hai người chiến lực có lẽ không sai biệt nhiều, Đỗ Thiếu Phủ còn có cơ hội chiếm cứ đến một số chủ động địa vị. Nhưng càng là muốn đối mặt kết quả cuối cùng thời điểm, Lục Thiếu Du càng là cảm thấy khẩn trương. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ đứng tại ma tổ trước người về sau, cũng không có nóng lòng xuất thủ, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt cái kia nói cao lớn, lúc này lại lộ ra tàn phá suy tàn ma thân. Mặc kệ bàn cổ đại thần cùng Đại La Thiên Tôn hai vị tiền bối có phải thật vậy hay không có chỗ bố cục, nhưng có một chút là không cải biến được, cái kia chính là đây hết thảy đã thành cố định sự thật. Mà ta, chính là cái kia người có thể giết chết hắn. Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt bất động không dao động, bao hàm sát khí câu nói, nghe cũng không có quá cường liệt ba động. Viễn cổ trong trận chiến ấy, bàn cổ đại thần cùng Đại La Thiên Tôn hai người vô luận là có hay không thật sự có ý như thế bố cục, lấy để ma tổ trở thành một nửa Đại La Thiên sinh linh biện pháp, làm cho thân thể bất tử phá diệt, cái này đều đã thành sự thật. Bây giờ Đỗ Thiếu Phủ chính là Đại La Thiên trưởng khống giả, mà ma tổ chí ít xem như nửa cái Đại La Thiên sinh linh, nó tính mệnh tự nhiên có thể vì Đỗ Thiếu Phủ chỗ thu hoạch. Đây hết thảy thật sự tự như là sớm đã an bài tốt đồng dạng. Lục Thiếu Du nghe Đỗ Thiếu Phủ lời nói cũng là gật đầu một cái, tiếp tục nói, có lẽ cái kia hai vị tiền bối cũng không nghĩ tới thật sự có thể đi đến hôm nay một bước này đi, mà bọn hắn làm lúc lưu lại mạnh nhất thủ đoạn lại cũng không phải là đem ma tổ trấn áp tại Đại La Thiên, đó là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ lông mày cũng không có động bên trên một chút, chỉ là nhẹ nhàng hỏi Lục Thiếu Du nói, hắn tất cả chú ý lực tất cả đều tập trung vào ma tổ trên thân. Sư đệ ngươi có nói Đỗ gia huyết mạch chỗ đặc thù a? Lục Thiếu Du đột nhiên lại là chuyện nhất chuyển, như là hỏi nói, lời này tới đột ngột, nếu như là những người khác nghe được, có lẽ sẽ kinh dị phi thường, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước tại Đỗ gia trong thạch quan khôi phục như cũ thời điểm, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy, trên người mình còn có càng thêm khó có thể tưởng tượng bí mật. Bởi vậy tại Lục Thiếu Du tra hỏi về sau, thanh niên áo bào tím cũng không có mở miệng, chỉ là lặng lặng lắng nghe. Trên đời này, cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ thần võ thế giới quy tắc cùng trật tự, nơi đó đại đạo pháp lý chỉ có Đỗ gia huyết mạch hậu nhân mới có thể chân chính phù hợp. Đỗ Thiếu Phủ bình tĩnh thần thái, tuyệt không để Lục Thiếu Du ngoài ý muốn, chỉ nghe hắn phối hợp mà mở miệng nói, bằng không mà nói, ma thần, ma tổ, ta, những người khác, đều không thể trở thành thần võ thế giới chúa tể rồi hả? Lại chỗ nào lại sẽ còn đến lượt sư đệ ngươi thì sao? Đi qua Lục Thiếu Du như thế một giải thích, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên có thể hiểu được, nguyên lai bọn hắn Đỗ gia huyết mạch vẫn tồn tại dạng này chỗ đặc thù, khó trách nói đây hết thảy lại là trùng hợp như vậy. Thái cổ thời điểm có được thiên đạo chi thân, là Đỗ gia tổ tiên, nhiều năm về sau lần nữa trưởng khống thiên đạo, lại là Đỗ Thiếu Phủ. Nếu như không phải vậy, chỉ sợ từ xưa đến nay đếm mãi không hết kiệt xuất nhân vật, sợ rằng sẽ hiện ra không ít có thể đánh cắp thần võ thế giới thiên đạo cường hãn hạng người đến, làm sao vòng cũng khó có thể đến phiên hắn Đỗ Thiếu Phủ trên đầu. Tối thiểu nhất sư huynh cùng sau lưng của hắn 3000 đại thiên thế giới cường giả, trước kia liền có vô số người so Đỗ Thiếu Phủ muốn mạnh hơn rất nhiều lần. Mà ngoài ra, Đỗ gia vị kia kiệt xuất nhất tổ tiên, có được thiên đạo chi thân, tất nhiên cũng cùng điểm này có cực lớn quan hệ. Chuyện cũ đã vậy, ta chỉ có thể đoán được một số sự tình, đó chính là năm đó Đại La Thiên Tôn sắp vẫn thế trước đó, từng tại Đỗ gia huyết mạch bên trong làm ra qua một số sửa đổi rất nhỏ, khiến cho các ngươi huyết mạch nhìn như 10 phần bình thường, nhưng ở cái này bình thường bên trong lại có được cực lớn biến số. Mà vừa vặn, tại ngươi Đỗ gia vị kia thiên đạo tổ tiên cùng chính ngươi thế hệ này, thật sự chính là xuất hiện biến số. Lục Thiếu Du cười nói, hắn sau khi nói xong nhẹ nhàng thở lên một hơi, lúc trước cùng ma tổ một trận chiến, đã để hắn tiêu hao đến cực hạn hoàn cảnh. Lúc này trọng thương chi thân lại cùng Đỗ Thiếu Phủ nói nhiều lời như vậy, gần như sắp chống đỡ không nổi, hắn tranh thủ thời gian chậm khẩu khí, âm thầm điều tức, không nói thêm gì nữa. Mà tại một chỗ khác phương hướng, sáng linh cùng cái kia ma tổ phân thân ở giữa, đại chiến vô cùng khủng bố, một phương phương phá nát thế giới, lần nữa tại hai người năng lượng chấn động phía dưới, hóa thành càng nhiều khối vụn, chỉ bất quá ma tổ phân thân cũng không cùng sáng linh liều mạng, hắn nỗ lực mà muốn vọt tới cái này một bên, ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ đối với ma tổ bản thể xuất thủ, nhưng lại tại sáng linh ngăn cản bên dưới, khó mà toại nguyện. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn giết chết bản tổ, quả thực si tâm vọng tưởng. Bản tổ thừa nhận trong cơ thể ngươi ủng có chỗ đặc thù, nhưng ngươi căn bản không có đủ đầy đủ thực lực cùng bản tổ một trận chiến. Đỗ Thiếu Phủ trước người, ma tổ đang trầm mặc thời gian thật dài về sau, đột nhiên hét to một tiếng, chợt, liền gặp nó thân thể đột nhiên mà lên, hướng về Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà đi. Cặp kia sắc bén thủ trảo ở trong hư không ngang nhiên xé bên dưới, chính muốn đem bầu trời đại địa tận đều là kéo thành một mảnh vỡ nát. Cái này một kích vô cùng đột nhiên, nhanh đến để cho người ta khó mà phản ứng, tự hồ là nó xuất thế hồi lâu một lần xuất kích, liền Đỗ Thiếu Phủ đều cơ hồ không có kịp phản ứng thời điểm, mà tổ thủ trảo đã bắt được trên ngực hắn. Sư đệ cẩn thận, Lục Thiếu Du lên tiếng kinh hô, hắn sắp bị một màn này dọa đến vãi cả linh hồn. Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể có bất kỳ thất thoát nào, bây giờ liền trông cậy vào hắn tới áp chế ma tổ, nhưng tình huống trước mặt quá mức để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, rõ ràng là ma tổ có ý chuẩn bị thật lâu, thế tất yếu đem Đỗ Thiếu Phủ nhất kích tất sát. Tiểu tử, phương xa, sáng linh ánh mắt cũng nhìn về phía cái này một bên, trong đôi mắt mang theo kinh hãi. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ là cái kia thanh niên áo bào tím thế mà không có tránh né ma tổ tập kích, mặc cho đối phương cặp kia móng vuốt trực tiếp xé mở bộ ngực của hắn. Chỉ là ngay tại cái này cùng một thời gian, giữa sân phản phất yên tĩnh lại, mấy người đều nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ thân thể trực tiếp bị ma tổ xé thành hai nửa, nhưng một cái tay của hắn lại là cứ như vậy có chút hướng phía trước giơ lên, mà cái bàn tay này bên trong nắm là một thanh quang mang mãnh liệt bắn kiếm bản rộng. Cái này kiếm bản rộng trực tiếp hướng về phía trước, trực tiếp cắm vào ma tổ trong lồng ngực, vô tận lực lượng từ Tử Kim Thiên Khuyết phía trên bắn ra, điên cuồng mà xông vào ma tổ bên trong thân thể, triển khai điên cuồng giảo sát, chém chết của hắn sinh cơ. Ma tổ bất tử thân, lại là tại Đỗ Thiếu Phủ kiếm bản rộng chém giết phía dưới, nhanh chóng mà rách nát xuống dưới, chờ liền là của ngươi xuất thủ đánh lén. Đỗ Thiếu Phủ bị hư hao hai nửa thân thể đột nhiên phát ra thanh âm như vậy, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt chú ý bên dưới, cái này hai nửa thân thể bắt đầu chậm rãi khép lại, dần dần quy về một chỗ, cuối cùng song khôi phục lúc đầu bộ dáng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua thật giống như không có thụ thương đồng dạng, nhưng của hắn khí tức lại là uể oải quá nhiều. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi, thanh niên áo bào tím trước người, cái kia nói nguy nga khôi ngô ma thân không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem hắn, khó mà tiếp nhận mà nói, sư đệ. Một bên, Lục Thiếu Du kinh hỉ mà lên tiếng, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, ma tổ bản thể nội sinh cơ đang bay nhanh mà trôi qua, cái kia nhục thân bị Đỗ Thiếu Phủ lực lượng nhanh chóng ép diệt, hóa thành hư vô. La Hầu vẫn lấy làm kiêu ngạo bất tử thân, bởi vì hấp thu thần võ thế giới lực lượng, sinh ra linh trí sinh mệnh, dẫn đến hắn không còn là chân chính không chết. Tận đến giờ phút này, trong chiến trường mấy người vừa rồi biết nói, nguyên lai vừa rồi chân chính đánh lén người không phải ma tổ, mà là Đỗ Thiếu Phủ. Cái kia thanh niên áo bào tím một mực đang chờ ma tổ động tác, cùng Lục Thiếu Du ở giữa nói chuyện với nhau, cũng chỉ là cố ý lộ ra một số sơ hở. Nhưng nhìn, tất cả tinh thần cũng còn tập trung ở ma tổ trên thân, an bài như vậy, quả thực thiên y vô phùng. Mà ma tổ cũng chính giữa Đỗ Thiếu Phủ ý muốn, ở tại trong dự liệu, Đỗ Thiếu Phủ nhận đánh lén khẳng định sẽ tránh, lại không nghĩ tới, tiểu tử kia sớm đã chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp cho hắn đến lên nhất kích trí mệnh. Ta là của ngươi thiên đạo, ngươi một bộ phận sinh mệnh đều từ ta giao phó, muốn giết chết ta, mới không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đỗ Thiếu Phủ tĩnh đứng bất động, vẫn như cũ duy trì đưa tay đâm đao động tác, nhìn lấy ma tổ nói, không thể không nói. La Hầu dù sao cũng là La Hầu, dù sao từ trong hỗn độn đi ra viễn cổ thần ma, vừa mới cái kia một kích đối với Đỗ Thiếu Phủ tạo thành cực lớn bị thương, chỉ bất quá, hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, ha ha. Tốt, Lục Thiếu Du đột nhiên cười lên, hài lòng mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, sáng linh, bản tổ tất sát ngươi chờ, ma tổ thân thể cuối cùng tán loạn mà ra, cái kia nói khôi vĩ ma ảnh thế mà cứ như vậy chậm rãi biến mất. Hóa thành một mảnh nồng đậm khói đen phiêu tán, tại tất cả sinh cơ triệt để chôn vùi trước đó, ma tổ còn sót lại nguyên thần lóe lên, đi vào của hắn phân thân bên trong, cũng chính là vị kia gọi là Ngoan Minh thần ma nhục thân. La Hầu, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi, sự tình đến bây giờ một bước này, ngươi đã không có khả năng lại thay đổi kết quả. Ngoan Minh già nua thân thể đối diện, Sáng Linh hừ nhẹ một tiếng, như là mà nói, La Hầu bản thể đã diệt, chỉ còn bên dưới dạng này một đạo phân thân, thật sự đã là không nổi lên được quá sóng lớn bỏ ra, mà bọn hắn cái này một bên, ngoại trừ Sáng Linh chính mình bên ngoài, còn có Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, cho dù hai người này dưới mắt bị thương không nhẹ, cần thời gian khôi phục, nhưng kể từ đó, bọn hắn liền chiếm cứ tuyệt đối chủ động địa vị, sẽ không bao giờ lại e ngại La Hầu. La Hầu, ngươi bản thể đã diệt, coi như thừa xuống cái này nói phân thân, cũng căn bản không có khả năng có được dĩ vãng cường hãn thực lực. Huống chi, ngươi ưu thế lớn nhất bất tử thân, cũng không còn sót lại chút gì, không bằng như vậy tự tuyệt mà chết được rồi, còn có tất yếu tiếp tục dãy dụa xuống dưới a. Lục Thiếu Du liếc qua La Hầu phân thân một chút, đùa cợt lấy nói, sự tình phát triển đến một bước này, hắn cũng coi là triệt để mà yên lòng, tất cả bố trí đều đã đạt thành, chính như Lục Thiếu Du chính mình giảng như thế, La Hầu cho dù còn lại tiếp theo nói cường hãn phân thân, nhưng cái này dù sao không phải của hắn bản thể a, cái gọi là bất tử thân cũng không còn tồn tại, đối phương thật sự đã không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, nhân loại ngu xuẩn. Trong tai nghe Lục Thiếu Du lời nói, La Hầu phân thân cười nhạo âm thanh, đột nhiên hướng hắn cười lạnh lên, nói, con kiến hôi cuối cùng chỉ là con kiến hôi, làm hậu thiên sinh linh, dù là tu vi lại cao hơn, lại như thế nào có thể hiểu thấu đáo thế gian này chung cực huyền bí. La Hầu trong khi nói chuyện, hoàn toàn chính là một bộ đối đãi hèn mọn loài bò sát tư thái, cao cao tại thượng bộ dáng, đối với Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, ôm lấy mãnh liệt nhất xem thường, mà hắn trực tiếp liền làm đến Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người chính là sững sờ, không khỏi lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thế gian này còn có cái gì chung cực bí ẩn, là bọn hắn hiện tại chỗ không biết, mà La Hầu lại rõ ràng biết được sao. Kể từ đó, hai người cũng không nhịn được là sinh ra một chút lòng hiếu kỳ, muốn nghe một chút La Hầu như thế nào là nói, coi như bản tổ chết đi, các ngươi cũng cuối cùng trốn không thoát cuối cùng vận mệnh phán quyết. Toàn bộ sinh linh đều không ngoại lệ, đều đưa tại nào đó một ngày đứng trước trời xanh cuối cùng tuyên án. La Hầu cười lạnh, đột nhiên chuyện nhất chuyển, lên tiếng nói, các ngươi có lẽ biết nói thế giới này từ đâu mà đến, lại sợ là không rõ ràng đây hết thảy cuối cùng rồi sẽ hướng nơi nào mà đi. La Hầu vừa nói chuyện, một bên khôi phục chính mình tiêu hao hết lực lượng. Đối với cái này, Sáng Linh cũng không có ngăn cản đối phương, hắn cùng Lục Thiếu Du, Đỗ Thiếu Phủ ba người cũng đồng dạng là tại nỗ lực khôi phục thực lực, ba người cùng một chỗ lẳng lặng nghe, chỉ muốn nghe một chút La Hầu cuối cùng sẽ nói ra một phen lời gì tới. Theo thời gian chậm rãi chuyển dời, La Hầu chấm dứt đối với siêu nhiên tư thái, hướng Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du hai nhân xiển thuật ra một số bí ẩn sự tình. Thế nhân đều là tri thế giới chính là từ từng vị viễn cổ thần ma khai ích đạt được, mà những này thần ma lại là hỗn độn bên trong thai nghén mà ra. Như vậy truy nguyên lời nói, hỗn độn lại là như thế nào xuất hiện đâu? Hỗn độn từ không mà đến, dựng dục ra thần ma, thần ma đi ra hỗn độn, khai ích thiên địa, sinh ra vô số sinh linh, cũng chính là các ngươi những này con kiến hôi. Chỉ là các ngươi chớ có cho là đây hết thảy chính là điểm cuối cùng, đừng ngây thơ mà cảm thấy thế gian hết thảy từ nay về sau liền đem như thế tiếp tục kéo dài, bởi vì cuối cùng sẽ có một ngày, hết thảy lại đem trở lại lúc đầu địa phương, các ngươi những này con kiến hôi, cuối cùng đều sẽ chết không tán thân địa phương, cho dù là vô tượng chi cảnh đều không cách nào tránh khỏi. Kiệt kiệt kiệt kiệt, La Hầu nói đến sau cùng, thế mà bắt đầu kích động mà quái tiếu, nhất là nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người ánh mắt, tràn đầy châm biếm đùa cợt, hoàn toàn chính xác trong mắt hắn. Hai người này dù là bây giờ cường hãn đến thế, đã đầy đủ ảnh hưởng đến của hắn sinh linh, nhưng La Hầu vẫn là xem thường bọn hắn, chỉ bởi vì bọn họ là hậu thiên sinh linh, căn bản là không có cách biết được thế gian này lớn nhất khủng bố là cái gì. Nguyên lai thật là dạng này a. Lục Thiếu Du cũng không bởi vì La Hầu trào phúng mà động cho, hắn phối hợp mà cảm khái một phen, lúc trước trùng kích vô tượng chi cảnh trước, hắn cũng khắc sâu lĩnh ngộ qua, không khái niệm, đồng thời lần theo như thế mạch suy nghĩ, cuối cùng thật sự thuận lợi bước ra mang tính then chốt một bước. Lục Thiếu Du nắm giữ đến khái niệm, đều là tới từ trong truyền thuyết, cũng không có ai có thể chứng thực hết thảy, nói cho hắn biết hỗn độn thật sự đến từ không, mà tất cả thế giới cuối cùng còn đem trở về tại không, cho nên này lúc nghe được La Hầu nói, hắn không khỏi là sinh ra một chút sợ hãi thán phục chi tình, hồi quy hư không a. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhẹ nhàng giật giật, nỉ non nói, hắn lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp, bất quá cũng không có cảm thấy quá lớn lòng kính sợ, đơn giản là cái kia hết thảy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đồng thời căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác cấp bách, Cho nên La Hầu câu nói đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, căn bản chính là tại ném mị nhãn cho mù lòa nhìn, không có đưa đến bất kỳ châm biếm hoặc là rung động tác dụng, nhân loại ngu xuẩn, nhỏ bé con kiến hôi. Thế giới lớn nhất kiếp nạn, ngươi chờ lại hoàn toàn không để ý, lại không chút nào tồn lòng kính sợ, tự hồ Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ phản ứng không có đạt tới đoán trước bộ dáng, La Hầu trong lòng không cam lòng, tiếp theo lại là nói, vô tri nhân loại, các ngươi há có thể biết được, bản tổ làm hết thảy, căn bản chính là vì tránh cho thế giới về quy hư không, toàn bộ chôn vùi, mà các ngươi những này con kiến hôi, nhưng lại một lần mà ngăn cản tại ta. Bao quát bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn, còn có ngươi, Sáng Linh, ngươi chờ đều là ngu muội không hóa hạng người, La Hầu nói đến sau cùng, đúng là bi phẫn không thôi dáng vẻ, nghe hắn, Sáng Linh một mực không có lên tiếng, tự hồ đối với hết thảy đều khai thác ngầm thừa nhận thái độ, mà Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người, cuối cùng cũng đem ánh mắt chuyển đến Sáng Linh trên thân, dùng ánh mắt hỏi đến một số sự tình, bọn hắn không còn như ngay từ đầu như thế cảm giác không quan trọng, chỉ muốn cho dù có như thế đại kiếp, cũng tuyệt đối không phải là trước mắt liền sẽ phát sinh sự tình, mà lại coi như thật sự phát sinh, không người có thể ngăn cản được, đã là như thế, như vậy làm gì kỹ người lo thiên. Hiện tại, Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du nhìn thấy Sáng Linh nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng không khỏi sinh ra không tên ý vị, khó nói sự tình thật sự giống La Hầu nói, có nghiêm trọng như vậy, tựa như là đang trả lời hai người này đồng dạng. Sáng Linh nhẹ nhẹ gật gật đầu, nói, hết thảy bắt đầu tại không, lại quy về không, đây là cố định quy luật, đồng thời, ai cũng không cách nào biết được cái kia một ngày đến tột cùng lúc nào đến, tựa như từ không sinh có, thời điểm, cũng là như vậy đột ngột mà không có báo hiệu đồng dạng. Cho nên những năm này, ta một mực đang truy tìm lấy cái này trung cực chi bí, nhưng lại không thu được gì, căn bản tìm không đến bất luận cái gì biện pháp đi cải biến cái này cuối cùng hướng đi. Sáng Linh trong lời nói mang theo một chút thất lạc chi tình, Đỗ Thiếu Phủ không rõ ràng, nhưng Lục Thiếu Du lại là biết nói, Sáng Linh tiền bối những năm gần đây một mực không thấy tăm hơi, vừa mới cùng ma tổ đại chiến thời điểm vừa mới trở về, hắn chính là đi tìm một số thế gian bí ẩn đi, năm đó Lục Thiếu Du cũng từng thử qua tìm kiếm với hắn, chỉ là không thể đạt thành mục đích, chỉ bất quá, cũng chính là lần kia kinh lịch, để Lục Thiếu Du thu được không ít chỗ tốt, đạt được rất nhiều toàn lĩnh ngộ mới, vì đột phá vô tượng đặt xuống kiên cố cơ sở. Hiện tại từ Sáng Linh chính miệng nhận đồng La Hầu nói, Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người lập tức đã cảm thấy sự tình có lẽ so chính mình tưởng tượng phải nghiêm trọng. Hỗn độn, thế giới, sinh linh, vạn vật, đây hết thảy ngọn nguồn chính là không, bọn chúng tận đầu vẫn là không, nói cách khác, ai cũng không thể trốn tránh trở về tại hư vô vận mệnh, mà La Hầu, Sáng Linh, thậm chí là Bàn Cổ Đại Thần, Đại La Thiên Tôn bọn người có lẽ đều đã từng thử qua ngăn cản dạng này sự tình phát sinh, bất quá lấy bọn hắn khả năng chịu đựng, tự hồ cũng không thể ngăn cản đây hết thảy, không lực lượng, lại cường đại như vậy, có thể từ không sinh có, lại có thể bao trùm hết thảy, bản tổ làm hết thảy, cũng là vì chân chính khám phá, không, từ đó thoát khỏi cuối cùng biến mất vận mệnh. Ngươi chờ con kiến hôi, há biết bản tổ việc làm, chính là vạn cổ đại kế, La Hầu cơ hồ là bắt đầu có chút gầm hét lên, chỉ Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du hai người, phẫn hận vô cùng mà nói, giống như là tại gầm thét hai cái ngu xuẩn vô tri hạng người, chương 3042, được ăn cả ngã về không La Hầu. Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người, thừa nhận ma tổ mang theo khắc sâu khinh bỉ ánh mắt, nỗi lòng không khỏi có chút lăn lộn, sóng lớn không ngừng, dựa theo La Hầu chính mình ý tứ, hắn làm hết thảy, lại là vì ngăn cản thế giới cuối cùng diễn hóa thành không, từ đó dẫn đến hết thảy sinh mệnh chung kết. Nếu thật sự là như thế lời nói, cái kia đích thật là được cho vạn cổ đại kế, cùng không ý chí bề ngoài đối kháng, cái này nên có gì chờ dạng thực lực mới có thể làm đến. Đương nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên cũng sẽ không dễ tin ma tổ lời nói của một bên. Mặt khác, dù là đối phương thật sự ôm lấy như thế vĩ đại ý nghĩ, nhưng cũng che giấu không được nó đi sự tình tàn bạo máu tanh sự thật, không cải biến được hắn cùng Tam Thập Tam Thiên, 3000 đại thiên thế giới. Đại La Thiên rất nhiều sinh linh là địch sự thật, nguyên lai không lực lượng cái kia thật lớn, sao ta tưởng tượng bên trong còn muốn khủng bố quá nhiều, Lục Thiếu Du miệng một bên nhẹ nhàng nỉ non, đáy lòng cảm khái vô cùng, hắn đột phá vô tượng, chính là mượn không khái niệm, chính mình thân hóa hư vô, sau đó lại từ trong hư vô phục sinh, tiến tới đạp phá vậy cuối cùng quan ải, có dạng này một đoạn kinh lịch về sau, Lục Thiếu Du tự nhiên là nắm giữ đến một chút không bản chất, cái này cùng loại với nắm trong tay một bộ phận bản nguyên lực lượng đồng dạng, chỉ là thông qua nay Nhật Ma Tổ cùng Sáng Linh hai người nói tới lời nói, hắn mới chân chính ý thức được nguyên lai không lực lượng so chính mình tưởng tượng bên trong còn cường hãn hơn được nhiều. Tự hồ không, căn bản không phải bất luận cái gì sinh linh đủ khả năng đụng vào lấy được, cho dù là bàn cổ đại thần, đại la thiên tôn, ma tổ la hầu, sáng linh viễn cổ thần ma, cũng là không được. Thật có như thế một ngày, thế giới sụp đổ, chôn vùi thành bụi, tiếp theo trở về hư vô, cho dù có được vô tượng chi thân hỗn độn thần ma, cũng vô pháp trốn được vừa chết. Viễn cổ trong hỗn độn 3.000 thần ma hỗn chiến, nguyên nhân gây ra chính là điểm này. Làm tất cả người ý thức được hỗn độn thế giới cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi về phía cuối thời điểm, liền bắt đầu nghĩ biện pháp muốn chung kết cái này một ngày, bởi vì dù ai cũng không cách nào đoán trước, cái kia một ngày sẽ từ lúc nào đột nhiên đến, tựa như thế giới này xuất hiện thời điểm, là như vậy đột ngột, không hề có điềm báo trước đồng dạng. 3.000 thần ma, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, có người cho rằng có thể can dự thế giới diễn hóa, tại hỗn độn phá nát về sau, tự hành khai thiên ích địa. Như thế thu hoạch được hoàn toàn mới đặt chân địa phương, đạt được cơ hội thở dốc, từ đó chậm rãi tìm kiếm được cuối cùng biện pháp giải quyết. Cũng có người cho rằng, chỉ có phá nghi hậu lập mới có thể thấy được bản nguyên. Ông loại ý nghĩ này người số lượng cũng không ít, ở trong đó, lại lấy La Hầu cầm đầu, quyết chí thề hủy diệt hết thảy. Bọn hắn cảm thấy, chỉ cần đem thế giới hủy diệt đến chung cực thời điểm, liền có cơ hội lĩnh hội đến cái kia sâu nhất cấp độ huyền bí, thu hoạch được phá giải không biện pháp. Sáng Linh mở miệng lần nữa nói tiếp, đối Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người nói đến sau cùng thời điểm, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Ma Tổ La Hầu trên thân. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du đối với mấy cái này lời nói cũng không khó lý giải, bọn hắn biết nói những cái kia cho rằng can thiệp thế giới diễn hóa, từng bước một thu hoạch được hoàn toàn mới đặt chân địa phương, sau đó tìm kiếm mới cơ hội thần ma bên trong, hẳn là liền có bàn cổ. Mà đổi thành bên ngoài Đại La Thiên Tôn, Sáng Linh bọn người, có lẽ cũng không có trực tiếp cùng bàn cổ đứng tại cùng một trận doanh, nhưng cũng không bài xích của hắn lý niệm. Mặt khác chính là Ma Tổ, mục đích của hắn chính là hủy diệt thế giới, cùng bàn cổ bọn người đi trái ngược, lẫn nhau tự nhiên sinh ra tranh chấp, dần dần thủy hỏa bất dung. Sáng Linh như thế một giải thích, Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người tâm bên trong thêm sáng tỏ, bọn hắn cũng không khỏi không bội phục La Hầu bọn người, lại là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ đó mượn dạng này cơ hội, chân chính phá giải ra không căn bản, để tránh đụng phải chân chính hủy diệt, chỉ có khám phá không, thế giới mới có thể chân chính vĩnh hằng, sinh mệnh mới có thể chân chính cao chót vót. Nếu là không được vĩnh hằng, khó thoát khỏi cái chết, cho dù sống qua thiên thu vạn cổ, lại cùng trong nháy mắt có gì khác nhau. La Hầu mở miệng lần nữa, như là mà nói, hắn cái này nói phân thân khuôn mặt có vẻ hơi già nua, bất quá lúc này lại tinh thần quắc thước, giống như ăn cái gì đại bổ dược đồng dạng, khuôn mặt hiện ra hồng nhuận phơn phớt. Có thể tưởng tượng, tại cùng Đỗ Thiếu Phủ bọn người đàm luận những này sự tình, khiến cho La Hầu khôi phục viễn cổ lúc cái chủng loại kia điên cuồng, chỉ cần bản tổ thành công, liền có thể cho tất cả mọi người mang đến một cái hoàn toàn mới thịnh thế, một cái vĩnh viễn sẽ không hủy diệt thế giới. Đó là một cái có thể làm cho rất nhiều người tìm tới vĩnh hằng địa phương. La Hầu lần nữa lên tiếng, cơ hồ là gào lên, lớn tiếng nói, mà bàn cổ, hắn có thể mang đến cái gì? Hắn làm hết thảy, chẳng qua là tại kéo dài hơi tàn thôi, tất cả trốn tránh đều không làm nên chuyện gì, không nhìn tới nhìn hết đầu phong cảnh, liền vọng tưởng ngăn cản nơi đó muốn phát sinh hết thảy, quả thực nói chuyện viễn vông. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du hai người thời gian rất lâu đều không có nói tiếp, đều là lâm vào trong suy nghĩ, vĩnh hằng, cái này chỉ sợ là tất cả mọi người muốn đạt tới kết quả đi. Đối với tam thập tam thiên, 3.000 đại thiên thế giới, thần võ thế giới đám sinh linh tới nói, tu luyện mục đích chính là vì tăng cường lực lượng, thu hoạch được càng lớn thọ mệnh. Khi tiến vào bất hủ cấp độ về sau, liền có thể danh xưng ngàn thế bất hủ, vạn cổ bất diệt, cơ hồ mới có thể được tính là vĩnh sinh, trừ phi đại thế giới hủy diệt, làm sinh linh mất đi lập thân địa phương. Mà đổi thành bên ngoài, như Lục Thiếu Du chờ số người cực ít, có thể phá vỡ mà vào tái đạo chi cảnh về sau, tuyên khắc ra thuộc về mình nói, liền có thể độc lập với trần thế bên ngoài, dù là đại thế giới cũng là chôn vùi thành bụi, bọn hắn cũng có thể lù lù bất động, bảo trụ hoàn hảo chi thân tồn tục tại thế gian, trải qua vạn cổ mà bất diệt, lịch vạn kiếp mà thường mới. Nhưng là, dù là tái đạo chi cảnh đã mạnh đến tình trạng như thế, hoàn toàn không cần dựa vào đại thế giới gánh chịu, càng là có thuộc về mình độc lập nói, nhưng cũng không có khả năng trốn được không lực lượng thôn phệ, đừng nói là tái đạo cảnh giới, liền tự cuối cùng vô tượng chi cảnh, cũng là như thế, đơn giản là, nhưng phàm thế giữa hết thảy tất cả, thấy được nhìn không thấy, hữu hình vô hình, chớ không phải đến từ không, không, hóa sinh hết thảy, cũng có thể ăn mòn hết thảy, không chỉ có là La Hầu hoặc là nói là bàn cổ đại thần, vô luận là ai, chỉ cần thật sự có thể khám phá, không, vậy liền có thể thu hoạch được nhất là cường tuyệt lực lượng, nhưng chứng được vĩnh hằng, càng có cực lớn cơ hội, khiến cho toàn bộ thế giới vĩnh hằng tồn tại, mà sinh tồn ở bên trong thế giới này sinh linh, tự nhiên không cần lại lo lắng cái gọi là hủy diệt. Như thế nghe, La Hầu nói tới lời nói, tự hồ còn mang tới nồng đậm chúa cứu thế, vị đạo. Nhưng một bên Sáng Linh nghe qua về sau, lại có vẻ vạn phần khịt mũi coi thường. La Hầu, đừng có lại làm ngươi xuân thu đại mộng, vẫn là tỉnh, thấy rõ chính mình bây giờ tình huống rồi nói sao. Sáng Linh nhẹ nhàng mở miệng, đối La Hầu nói, ngươi không có tư cách cùng bàn cổ đánh đồng, của hắn Sở Tố Sở Vi, chính là vì tranh thủ sau cùng một đường sinh cơ, một khi thành công, thế giới còn có thể hoàn hảo mà bảo tồn lại, còn nếu là thất bại, hắn cũng sẽ cùng người khác sinh cùng mẫn, chỉ là đối mặt vốn là trốn tránh không được vận mệnh thôi, mà ngươi La Hầu mục đích, lại chỉ là vì bản thân tư. Cố nhiên như lời ngươi nói, thật làm cho ngươi chứng được vĩnh hằng chi lực, hoàn toàn chính xác có cơ hội một lần nữa khai ích đại thiên thế giới, đồng thời làm cho trở thành chung cực vĩnh hằng chi địa, nhưng trước lúc này, bàn cổ thế giới, 3000 đại thiên thế giới, đại la thiên, thậm chí bao gồm ngươi chính mình mở ra tới ma tộc thế giới, ngoài ra còn có chúng ta những này hỗn độn sinh linh, có một cái tính một cái, đều phải đi đầu chết bởi trong tay của ngươi, đợi đến toàn bộ sinh linh chết hết, lại để cho thế giới triệt để hủy diệt, hóa thành hư vô, mới chân chính là ngươi lĩnh hội, không, thời điểm. Ở chỗ này ta muốn hỏi một câu, ngươi La Hầu bằng cái gì đứng tại nhất là chí cao chỗ, phán quyết người khác sinh tử, chỉ là vì thành toàn chính ngươi. Sáng Linh đối với ma tổ nói, cũng là mang theo nồng đậm khinh thường chi tình, nhất là nói đến một câu cuối cùng thời điểm, càng là vạn phần xem thường. Nghe đến đó, Đỗ Thiếu Phủ cùng Lục Thiếu Du hai người mới cũng coi là chân chính minh bạch hết thảy, bọn hắn đều biết, bàn cổ đại thần đi chính là chúng sinh nói, nhưng lại không biết còn có dạng này một tầng sự tình ở bên trong. Vị kia mở ra bàn cổ thế giới viễn cổ thần ma, để thế giới kéo dài, để sinh linh sinh tồn được, đồng thời còn mang theo đây hết thảy, đi từng bước một truy tìm cuối cùng, không, chỉ chờ cuối cùng cùng toàn bộ thế giới cùng nhau chứng được vĩnh hằng, mà liền xem như thất bại, hắn cũng bất quá là cùng người khác sinh cùng mẫn, hóa thành hư vô thôi, cái này vốn là nhất định kết quả, không cải biến được cũng là hợp tình hợp lý, nhưng La Hầu lại là không đồng dạng, hắn làm hết thảy hoàn toàn là vì tự thân, này lúc hắn chiếm cứ nhục thân, cũng chính là tên là Ngoan Minh Thần Ma, cũng là cùng La Hầu cùng một trận doanh người, nhưng cũng chết thảm tại La Hầu trong tay, liền chính mình nhục thân cùng mở ra thế giới, đều biến thành ma tổ chi thủ. La Hầu muốn, chính là hủy diệt, đối mặt đếm mãi không hết sinh linh phản kháng, vậy chỉ dùng giết chóc mở ra một mảnh ma vực, chính mình chủ đạo trong đó, cho nên, hắn mở ra ma tộc thế giới, đã đản sinh ra chính đại ma tướng nhóm cường giả, cùng năm đó bàn cổ thế giới sinh linh chống lại, mục đích của hắn chính là hủy diệt hết thảy. Nếu là của hắn giết chóc thành công, tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, thần võ thế giới đều là bị tiêu diệt, toàn bộ sinh linh chết hết lời nói, tiếp đó, liền liền sẽ đến lượt chính hắn ma tộc thế giới sinh linh, cũng sẽ chết tại ma tổ tàn sát phía dưới, đây chính là hắn nói, giết chóc nói, hủy diệt chi đạo, tại giết chóc bên trong diễn hóa, tại hủy diệt bên trong trọng sinh, truy tìm vĩnh hằng, đây cũng là La Hầu muốn kết quả, tên ngu xuẩn. Ngươi cùng bàn cổ, Đại La Thiên Tôn bọn hắn đồng dạng, đều là ngu muội đến cực điểm. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tại Sáng Linh một phen trào phúng chất vấn về sau, La Hầu thâm trầm mà cười lên, chỉ nghe hắn nói, nên thế gian này chỉ có bản tổ có cơ hội kia, có thể đến dòm một bước cuối cùng, của hắn nụ cười thoải mái vô cùng, giống như đã thấy, không, chung cực, lĩnh ngộ trong đó huyền diệu đồng dạng, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. La Hầu, ngươi không cảm thấy mình hiện tại cao hứng quá sớm sao? Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng mở miệng. Thương thế của hắn thân thể miễn cưỡng giật giật, chuyển hướng đang âm hiểm cười bên trong La Hầu, đem tiếng cười cắt ngang, cũng đừng nói nhảm, tiếp tục một trận chiến đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi La Hầu hôm nay còn có bản lãnh gì, có thể ở đây trong tuyệt cảnh, tiếp tục tiến hành chính mình điên cuồng tiến hành. Sáng Linh lên tiếng nói, bước ra một bước, hướng về La Hầu bức bách đi qua, mà đổi thành một bên Lục Thiếu Du, này lúc cũng khôi phục một chút khí lực, cứ việc khoảng cách đỉnh phong chi cảnh còn kém đến cực xa, nhưng cũng là hướng La Hầu chậm rãi súng lại, đây là cuối cùng đánh một trận, chỉ cần giết chết La Hầu, ma tộc nguy cơ liền sẽ triệt để giải trừ, cái kia tung quán viễn cổ cùng hiện nay đại kiếp loạn thế, cũng đem từ đó triệt để chung kết. Về phần cái gì thế giới hủy diệt thành hư vô, đều gặp quỷ đi thôi, đây còn không phải là Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du bọn hắn này lúc nên suy tính vấn đề, lấy một địch ba, La Hầu, ngươi là không có cơ hội, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhàng mà nói, chậm chậm dành dụng lên trong cơ thể mình lực lượng, hắn nhìn lấy Sáng Linh cùng Lục Thiếu Du đều tại động tác, chính mình lại cũng không có động tĩnh, tu vi của hắn so với ba người khác đều chênh lệch rất nhiều, cũng không thể trực tiếp tham dự vào tiếp xuống trong chiến đấu. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng đang chuẩn bị lấy, tựa như lúc trước đồng dạng, chỉ chờ ở thích hợp thời điểm, cho La Hầu nhất kích trí mệnh, ba người đều là tin tưởng, dưới mắt La Hầu chỉ có một đạo phân thân, liền thân thể bất tử ưu thế đều đã mất đi, lưu cho hắn chỉ có một con đường chết, giết, Sáng Linh không lại trì hoãn, trực tiếp xuất thủ, một chưởng ung dung nhô ra, nhìn như bình thường, giản dị tự nhiên, nhưng cái này một chưởng lực lượng mạnh bao nhiêu, không thể nghi ngờ, đối mặt hắn tập sát, La Hầu cái này nói phân thân trực tiếp tránh đi, cũng không cùng Sáng Linh cứng rắn đấu, hắn lẫn mất nhanh, nhưng Sáng Linh đuổi sát tốc độ cũng là nhanh đến cực hạn, không chút nào cho La Hầu lưu lại bất kỳ đường lui nào, kiệt kiệt kiệt, La Hầu bỏ mạng tránh né bên trong, còn tại phát ra từng đợt âm hiểm cười thanh âm, cùng này đồng thời, giữa cổ họng còn tại nói, bản tổ biết nói, hôm nay không cách nào đấu qua được ba người các ngươi, nhưng cái này cũng không hề quan trọng, đã hết thảy đều đã vượt ra khỏi bản tổ chưởng khống. Cái kia dứt khoát liền để bản tổ càng thêm điên cuồng một điểm đi. Kiệt kiệt kiệt, La Hầu cũng không ngốc, đương nhiên có thể thấy rõ trước mắt tình thế, biết nói Sáng Linh, Lục Thiếu Du, Đỗ Thiếu Phủ ba người điểm mạnh, lấy hắn sức một mình, căn bản không có khả năng lại từ cái này ba trong tay người trốn được tính mạng, thân thể bất tử ưu thế đều đã mất đi, cho nên La Hầu cũng từ bỏ cùng Sáng Linh ba người chính diện chém giết tiếp, hắn một bên tránh né lấy Sáng Linh truy kích, mà đồng thời, hắn toàn thân lực lượng đột nhiên phồng lên, từng đợt hung hãn ma khí giống như là mây mù vậy cấp tốc bốc hơi ra, tại tàn phá ma tộc thế giới bên trong điên cuồng tràn ngập, đem hết thảy đều bao bọc ở trong đó, mà nhận cái này ma khí ăn mòn, vạn sự vạn vật đều tại phút chốc bên trong hóa thành hỗn độn hình thái, lưu chuyển lên quỷ bí quang mang, đáng sợ vô cùng, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh ba người trên người, cũng tiếp xúc đến cái này ma khí, có chi chi tiếng vang truyền ra. Nhất là Đỗ Thiếu Phủ, hắn tu vi hơi có vẻ không bằng, nhục thân thế mà bắt đầu sinh ra ăn mòn, bất diệt huyền thể đều nhanh muốn bị thực mặt, đồng thời nguyên thần cũng tại thật sâu mà rung động lấy. Đây là, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ lại lông mày, cất giọng hỏi, La Hầu đây là muốn làm cái gì? La Hầu dạng này động tác thực sự khác thường, không chỉ có là cái kia mênh mông ma khí, càng là tại bắt đầu nổi lên chính mình lực lượng, cùng xung quanh bốn phía sinh ra kinh khủng cộng hưởng, tại cộng hưởng ảnh hưởng bên dưới. Cái kia mấy khối vẫn to lớn phá nát ma tộc thế giới, cũng phát ra càng nhiều vết rạn, bắt đầu phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, giống như từng tòa vô cùng to lớn sơn phong, bắt đầu đại quy mô mà sụp đổ tan rã, cảnh tượng dọa người dĩ cực, để cho nhất người hoảng sợ là, cái này cộng hưởng lực lượng còn tại không ngừng mà khuếch trương lấy, từ vùng đất này, bắt đầu hướng về càng xa chỗ trải ra mở đi ra, xa xôi hư vô trong không gian, còn sót lại bên dưới thế giới địa cầu. Cũng là tại cái này cộng hưởng tác dụng bên dưới, phát ra đặc thù tần suất chấn động, thế giới ngoại mặt bảo vệ lực lượng, nhanh muốn hỏng mất đồng dạng, La Hầu tại phóng thích chính mình lực lượng, hắn muốn tự bạo, Sáng Linh vội vàng mà mở miệng, cực độ ngưng trọng mà nói, nghe được lời như vậy nói, Lục Thiếu Du cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người đều là kinh trụ, La Hầu muốn tự bạo, cái kia vấn đề coi như thật nghiêm trọng, một vị vô tượng chi cảnh lực lượng hoàn toàn phóng thích ra, chỉ sợ không đơn thuần là bọn hắn ở đây mấy người sẽ chết không tán thân địa phương, chỉ sợ ngay tiếp theo xa xôi tam thập tam thiên, thần võ thế giới, 3000 đại thiên thế giới, đều đưa nhận khó có thể tưởng tượng phá hư, thậm chí là trực tiếp chôn vùi trở thành hư vô, sớm trở về bản nguyên cũng không nhất định. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du đều là ý thức được, La Hầu là thật điên cuồng, hắn bị từng bước một bước đến bây giờ cái này tình cảnh như thế này, không có đường lui nữa có thể nói. Cũng không giống viễn cổ cái kia vậy, mặc cho mình bị bàn cổ cùng Đại La Thiên Tôn trấn áp xuống dưới, tìm kiếm một thế này lần nữa trở về, của hắn bất diệt chi thân mất đi, không còn có cơ hội như vậy, chỉ cần chết đi, liền thật sự sẽ chôn vùi vào thế gian, không còn tồn tại, cho nên, La Hầu muốn cuối cùng đánh cược một thanh, lợi dụng chính mình tất cả lực lượng, đến sụp ra tất cả thế gian hết thảy, nhìn xem có thể đạt thành hư vô, kiệt kiệt kiệt kiệt. Sáng Linh, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, các ngươi rất có hạnh, có thể chứng kiến dạng này một ngày, chứng kiến chân chính hư vô đến. Bản tổ muốn chỉ huy các ngươi cố gắng kiến thức một chút, đến cùng ai là đối với, ai lại là sai. La Hầu điên cuồng mà cười lớn, âm thanh khàn giọng âm trầm, hai con ngươi đều đỏ lên, hắn đã là được ăn cả ngã về không, tiến hành sau cùng đánh cược, thành thì thế giới hóa thành hư vô, hắn có thể mượn lấy dạng này cơ hội nhìn trộm một chút Chung Cực tuyệt mật, bại thì thân tử đạo tiêu, chôn vùi thành không, từ thế gian xóa đi tất cả dấu vết. La Hầu trên thân, nhục thân mở thủy giải thể, nguyên thần cũng là bắn ra chói mắt tinh quang mang, đáng sợ lực lượng điên cuồng bắn ra mở đi ra. Sáng Linh chăm chú mà đuổi theo La Hầu không thả, muốn ngăn cản hắn tự bạo, nhưng cả hai giữa tu vi chênh lệch cũng không to lớn, muốn nói để Sáng Linh làm bị thương La Hầu cũng không phải là việc khó, nhưng ngăn cản đối phương dành dụng lực lượng cuối cùng một vụ nổ, lại là căn bản là không có cách làm đến, nhất định phải ngăn cản hắn. Lục Thiếu Du cũng là vô cùng nóng nảy, lại cũng không đoái hoài tới thụ thương thân thế, nỗ lực thôi động chính mình lực lượng, truy kích La Hầu mà đi, hắn cùng Sáng Linh đồng dạng, chỉ muốn cản xuống La Hầu, ngăn cản của hắn tự bạo, nếu như bằng không, lại không luận La Hầu có thể hay không lĩnh hội đến sau cùng, không, chỉ nói tam thập tam thiên, 3000 đại thiên thế giới, thần võ thế giới cái này 3 cái lớn như vậy thế giới, sợ là thật sự liền xong rồi, không cần hoài nghi, một vị vô tượng cường giả tự bạo, tuyệt đối có thể trực tiếp từ các trên đại thế giới quét ngang mà qua, cách lại xa cũng tránh không được, tất cả sinh linh, làm không tốt tất cả đều không cách nào còn sống sót. Bao quát ở đây 3 vị siêu cấp cường giả, nếu như không thể ngăn cản loại này sự tình phát sinh, vậy bọn hắn làm ra vô số nỗ lực, chỉ sợ thật sự liền nước chảy về biển đông. Đến lúc đó tuyệt đại đa số sinh linh chết đi, thế giới phá diệt, căn cơ hủy hết, vậy thì thật là tận thế đến. Chương 3043, Thế giới địa cầu áp chế. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh 3 người, ở thời điểm này, chẳng lẽ cảm thấy vô cùng khẩn trương? Ma tổ hiển nhiên là hoàn toàn không thèm đếm xỉa, hắn tự biết đem bại, không phải 3 người đối thủ, cũng không tiếp tục nghĩ đến đi chết mệnh phản kháng, ngược lại là quyết định được ăn cả ngã về không, lợi dụng tự bạo, đến hủy diệt toàn bộ thế giới. Dựa theo bình thường lý luận, nếu là thế giới hủy diệt lời nói, thật sự có thể sẽ gây nên phản ứng dây chuyền, khiến cho đến hết thảy tất cả đều hóa thành hỗn độn, tiến tới cuối cùng trở về hư vô. Ma tổ tự bạo mục đích chỉ sợ không chỉ là hủy diệt đơn giản như vậy, có lẽ hắn là muốn tại cuối cùng một khắc này, có thể kiến thức một chút chân chính không lực lượng, từ đó thu hoạch được lĩnh ngộ cơ hội, đã không có cơ hội làm từng bước thi triển chính mình kế hoạch, vậy thì sau cùng đánh cược một thanh, có lẽ còn có thể trông thấy một số hy vọng, nếu là đạt thành, tất nhiên có thể đột phá sinh tử giới hạn, cho dù tự bạo cũng còn có thể sống lại. Bá bá bá, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh 3 người nào dám trì hoãn, chăm chú mà suýt lấy ma tổ du đẳng bước chân, một đạo nói kinh khủng công kích từ 3 trong tay người không ngừng đánh ra, các loại đại đạo, hỗn độn chi lực bắn ra, xen lẫn sinh huy, khủng bố vô biên, 3 người mỗi một lần xuất thủ, đều bắn ra giữa thiên địa nhất là chí cao lực lượng, cuồn cuộn vô độ, rộng rãi khó dò, nhưng mà đối với những này lực lượng, ma tổ lại là một mực không nhìn, cái kia nói trên phân thân ấp ủ lên uy thế vô cùng hùng hồn, đem hết thảy tất cả đều giảo sát tại vô hình, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ đám người công kích không thể chân chính ngăn cản tại La Hầu. Bất quá kỳ quái là, La Hầu lần này lực lượng điên cuồng ngưng tụ quá trình tựa hồ 10 phần dài dằng dặc, hắn cũng không vội tại trong nháy mắt bộc phát ra, ngược lại là chậm rãi hiếp lại cặp kia già nua con ngươi. Một cổ khí thế tràn ngập, từ Ngoan Minh, cũng liền là La Hầu phân thân thân thể phía trên điên cuồng chập trùng, dẫn động hư không. Tại La Hầu tận lực khống chế bên dưới, thân hình của hắn bỗng nhiên, vừa sải bước ra, lại trực tiếp từ mảnh không gian này biến mất mà đi, tiến nhập tam thập tam thiên bên trong một tòa thế giới, tên là Ma Uyên Niết Khúc Thiên, làm ma tổ thân thể hàn lâm xuống, toàn bộ cái này một giới trong nháy mắt phát ra oanh một tiếng rung mạnh, ngay sau đó liền nhìn thấy, cái kia từng tấc không gian tại tan rã, cái kia đại đạo tại sụp đổ, cái kia trật tự tại chôn vùi, cái kia càng không tại lật đổ, cái kia quy tắc kéo căng đoạn, kinh khủng loạn bề ngoài chớp mắt quét sạch cái này một giới mỗi một cái góc, không thể ngăn cản, phản phất là tận thế trong nháy mắt tiến đến đồng dạng, vẻn vẹn cái này trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết đạo hữu bao nhiêu ma uyên niết khúc thiên sinh linh chết oan chết uổng, đi theo thế giới sụp đổ quá trình mà chôn vùi, mau ngăn cản hắn, Đỗ Thiếu Phủ kêu to, ma tổ tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng đối với bọn hắn hôm nay ba người tới nói, nhưng cũng có thể chăm chú đuổi theo. Lục Thiếu Du, Sáng Linh, Đỗ Thiếu Phủ ba người tất cả đều nhanh chóng xuất thủ, một bên truy kích lấy ma tổ, một bên cánh tay tấn mãnh huy động, mỗi một lần vung qua về sau, liền đánh ra một mảnh cường hãn lực lượng, giống như tấm lụa đồng dạng, đem vô số sinh linh tất cả đều cuốn tới, bỏ vào riêng phần mình không gian bên trong. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh, các ngươi chẳng phải là muốn giết chết bản tổ sao? Vậy thì bồi bản tổ cùng nhau đi chết tốt, bản tổ mang các ngươi kiến thức một chút, cái gì là chân chính không? Ma tổ âm lãnh mà cười, không thèm để ý chút nào ba người liên tục không ngừng thế công, thân hình hắn phiêu hốt, không ngừng mà tại tam thập tam thiên cùng các bên trong đại thế giới ngang qua, toàn thân phóng xuất ra khí tức hủy diệt, ma uyên niết khúc thiên, cửu hoàng trấn huyền thiên, nguyệt hoáng vô hư thiên, tử lang hồng hồng thiên, đại khuyết trọng hoàng thiên, nguyên sơ chân môn thiên chờ từng tòa thế giới bị hắn ghé qua mà qua, mang đến kết quả, chính là những thế giới này bắt đầu lớn diện tích mà tan rã, hóa thành hỗn độn. Đỗ Thiếu Phủ ba người dốc hết toàn lực, đem bên trong sinh linh cứu ra, nhưng vẫn là không cách nào toàn bộ bận tâm đến tất cả mọi người, như cũ có đại lượng sinh linh chết thảm trong đó, ma tổ đã điên rồi, hắn không còn cân nhắc bất kỳ hậu quả, chỉ muốn đem tất cả thế giới tất cả đều kéo tới bên bờ hủy diệt. Lục Thiếu Du, Đỗ Thiếu Phủ, Sáng Linh ba người cũng vô pháp chân chính ngăn trở đối phương bước chân, tại ma tổ lực lượng điên cuồng ấp ủ tình huống bên dưới, đã không phải là bọn hắn đủ khả năng ngăn cản được. Bốn bóng người, một trước ba về sau, không ngừng mà tại các bên trong đại thế giới ngang qua, phàm là ma tổ qua chỗ địa phương, đều là như là tận thế đột đến đồng dạng, bộc phát ra đáng sợ hủy diệt bề ngoài. Toàn bộ tam thập tam thiên bắt đầu sinh ra kinh khủng rung chuyển, 33 tòa đại thế giới nứt toát ra về sau, hóa ra nồng đậm hỗn độn chi khí, đang sôi trào cuồn cuộn lấy, đếm mãi không hết tiểu thế giới tại dạng này lực lượng ảnh hưởng bên dưới, từng tòa còn như bão táp bên trong thuyền nhỏ, không ngừng phiêu diêu. Cứ việc ma tổ lực lượng không có trực tiếp tác dụng tại những thế giới nhỏ này bên trên, nhưng có thể tưởng tượng đến là, theo thời gian trôi qua, không được bao lâu, đây hết thảy liền sẽ nương theo lấy toàn bộ tam thập tam thiên đại thế giới chôn vùi, mà một đồng hóa thành hỗn độn, đi qua trải qua trằn trọc về sau, bốn người tuần tự lần nữa về tới cái kia phiến lớn như vậy hư vô trong không gian. Ban đầu vô tận cô quạng tinh thần sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà ma tổ tòa kia hoàn toàn mới ma tộc thế giới, cũng hoàn toàn tan rã, chỉ còn bên dưới khắp trời mảnh vỡ cùng hỗn độn còn tại chập trùng. Phương xa, là tam thập tam thiên, 3.000 đại thiên thế giới cường giả, cùng mới ma tộc tiến hành thảm liệt chém giết, bất quá bởi vì có Tiểu Long, Đế Bá Thiên, Đông Hoàng Thái Huyền, Dương Quá, Lục Tâm đồng dạng này năm vị nửa bước tái đạo cường giả, trận này chiến đấu không cần phải suy nghĩ nhiều, người của ma tộc hoàn toàn là đang bị đè lên đánh, thương vong vô độ, bại cục đã định, đếm mãi không hết ma tộc, bị diệt sát một tận chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, nhưng tất cả những thứ này lại căn bản không ảnh hưởng được đại cục biến hóa, chung kết không được ma tổ tàn sát bừa bãi, có được vô tượng chi thân ma tổ thật sự là thật là đáng sợ, của hắn bản thể bị Lục Thiếu Du hao hết lực lượng, tiếp theo lại tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay hủy diệt, nhưng còn lại phía dưới cái này nói phân thân vẫn như cũ khủng bố, tam thập tam thiên các đại thế giới, toàn bộ ở tại trong tay Đỗ Sụp Lật Úc, hướng về hỗn độn diễn hóa, nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh ba người cùng lúc xuất thủ, trong đó sinh linh hẳn là một cái cũng vô pháp còn sống sót, tại bốn người trở về hư vô không gian về sau, vẫn không ngừng mà truy đuổi mà chiến, Lục Thiếu Du cùng Sáng Linh hai người đánh ra công kích, cũng không phải là đối với ma tổ không có có tác dụng gì, chỉ là không cách nào chung kết của hắn khí thế ấp ủ, tới đến một đoạn thời khắc thời điểm, La Hầu toàn thân khí thế đột nhiên nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, giống như là đạt đến đỉnh phong đồng dạng, không còn tiếp tục cất cao, chỉ là tiếp tục ấp ủ, càng ngày càng là hùng hồn. Khuôn mặt của hắn bắt đầu trướng đến đỏ bừng, cái kia nói già nua thân hình cũng là sưng, giống như là thổi đủ khí cầu đồng dạng tròn vo, kiệt kiệt kiệt kiệt. Sau cùng tiếng cười từ La Hầu trong miệng phát ra, chỉ nghe hắn điên cuồng gào thét nói, Đỗ Thiếu Phủ, Lục Thiếu Du, Sáng Linh, tới đi, cùng bản tổ cùng nhau truy tìm vậy cuối cùng không đi. Kiệt kiệt kiệt, bản tổ cam đoan, như ta thành công, tất ngay đầu tiên cho các ngươi tái tạo sinh mệnh, để các ngươi cố gắng nhìn xem, mình rốt cuộc sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ma tổ cười lớn, giống như dạ kiêu như vậy âm thanh xuyên thấu tất cả thế giới, che lại đại đạo luân âm, làm người ta hoảng hốt run run.